Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, ngông cuồng tự đại. Lưu tinh trụy lạc, ma pháp phi thảm cao tốc bay nhanh, nháy mắt liền tới Bắc Hà Quan đầu tường. Mọi người thấy hướng phi trên nệm thanh tú thiếu niên, đen cũng gầy, nhưng càng cường tráng. Đặc biệt là một đôi mắt, càng là sán lạn như tinh hà, đặc biệt sáng sủa, phun ra lóa mắt thần thái. Đức Khắc lão sư, đã lâu không gặp. Mông Lôi nhảy xuống ma pháp phi thảm, trùng Đức Khắc Nặc Huy là một pháp sư lễ. Hắn rất tôn trọng vị này nghiêm khắc giáo viên chủ nhiệm. Hảo tiểu tử, âm thầm liền đi ma thú xâm lâm, lá gan không nhỏ a. Người cũng không sợ được nghĩ chiều nuốt. Đức Khắc Nặc Huy đánh giá Mông Lôi, trên mặt lộ ra vui mừng vẻ. Mông Lôi phù hợp hắn với thiên tài ma pháp sư hết thảy yêu cầu. Thiên phú ưu tú, khắc khổ tiến tới, tâm trí kiên định, quả thực hoàn mỹ, để lão sư lo lắng. Mông Lôi khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía bàn tử ba người, không chờ hắn thăm hỏi. Bàn tử đã đánh tới, một thân vàng rực rỡ khôi giáp suýt chút nữa chợt hiện mù Mông Lôi titan hợp kim mắt chó. Cồng cành thân thể trực tiếp đặt ở Mông Lôi trên người. Cái này cũng là Mông Lôi, nếu như biến thành người khác, còn không đến được bàn tử đè chết. Lão ca, nhìn thấy ngươi thực sự là thật cao hứng. Bàn tử thần tình kích động, không nghĩ tới ta chỉ là thuận miệng nói. Ngươi liền thật sự đến rồi. Ta thật là cảm động. Lão ca ngươi thực sự là quá giảng nghĩa khí. Nghĩa khí, ta có thể nói ta là hướng về phía nghĩ chiều tới sao? Mông Lôi lườm một cái, một mặt ghét bỏ đẩy ra con này 200 nhiều cân đại mập mạp. Ngươi chống đỡ nghĩ chiều liền chống đỡ nghĩ chiều đi. Xuyên như thế chói mắt làm gì? Cay con mắt, khà khà. Người đây sẽ không đã hiểu chứ. Bàn tử vỗ vỗ trước ngực vảy vàng ròng, rào rạt đắc ý. Đây chính là đỉnh cấp ma đạo khôi giáp, khắc lại cửu cửu 48 tọa ma pháp trận đây. Không chỉ có thể hộ thân, còn có thể tự động tụ lại ma pháp nguyên tố, rút ngắn thi pháp thời gian đây. Được rồi, người hảo ngươi có lý. Mông Lôi không thèm để ý hàng này, sau đó hướng Abi cùng Donner gật đầu chào hỏi. Abi mặt không hề cảm xúc, chỉ là khẽ gật đầu, trước sau như một co quắp. Đúng là Donner có vẻ rất nhiệt tình, trên mặt phóng ra nụ cười vui vẻ. Mông Lôi bạn học, hơn một tháng không gặp, người có vẻ như càng lợi hại rồi đó. Cũng còn tốt, Mông Lôi cười cợt, không tự chủ được nhìn về phía đầy khắp núi đồi nghĩ chiều. Liếm môi một cái, lộ ra một vệt tham lam. Nhiều như vậy thị huyết thiết tinh nghĩ, nếu như toàn bộ giết chết, cuộc cải của chính mình chỉ số có thể tăng lên dữ dội bao nhiêu? Ít nói cũng phải tăng cường đến mấy chục trăm triệu chứ. Mông Lôi, theo chúng ta đồng thời rút lui đi. Chú ý tới Mông Lôi ánh mắt, Đức Khắc Nặc Huy thở dài, vừa vặn sắp đi học. Ngươi theo chúng ta đồng thời về học viện, như vậy cũng an toàn chút. Rút lui, tại sao phải rút lui? Mông Lôi hơi sững sờ, nghi ngờ nói, nghĩ triều đại quân thế tới hung hăng. Chúng ta nếu như rút lui, trong thành bình dân chẳng phải phải tao ương. Đức Khắc Nặc Huy há miệng, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Không biết tại sao. Đối mặt Mông Lôi vị này học sinh ưu tú nhất lúc, hắn lại có chút khó có thể mở miệng. Chẳng lẽ muốn nói cho Mông Lôi, thành trì không thủ được, chỉ có thể từ bỏ trong thành bình dân, tùy ý bọn họ được nghĩ chiều nuốt hết. Không rút lui, có thể làm sao bây giờ? Vào lúc này, vẫn trầm mặc không nói trại Tây Nhã hầu tước mở miệng. Nàng lạnh lùng nói, nghĩ chiều kéo dài 300 bên trong, phòng tuyến kéo quá dài, viện quân nhưng không có cách đúng lúc chạy tới. Không rút lui, lẽ nào lại chỗ này chờ chết sao? Ta hiểu, Mông Lôi chậm rãi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Sau đó chậm rãi nói rằng, Đức Khắc Lão Sư, xin thứ cho ta tạm thời không thể với các ngươi đồng thời trở lại. Không quay về, Đức Khắc Nặc Quy sững sờ. Vậy ngươi muốn làm gì? Tiêu Diệt Nghĩ Chiều, Mông Lôi nói ra bốn chữ này, liền nhảy lên ma pháp phi thảm, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nhằm phía Nghĩ Chiều đại quân. Ngươi làm gì? Trở về, mau trở lại. Đức Khắc Nặc Quy thấy thế, hoàn toàn biến sắc, vội vàng quát lớn khuyên can, nhưng đã quá muộn, Mông Lôi đã xông ra. Hừ, dũng khí đúng là đáng khen, chính là quá mức ngu xuẩn. Trại Tây Nhã Hầu Tước hừ lạnh một tiếng, chỉ là một ngũ cấp ma pháp sư, liền vọng tưởng tiêu diệt Nghĩ Chiều đại quân, thực sự là ngông cuồng tự đại, không biết mùi vị. Lão ca, cái tên này, Mông Lôi bạn học, Bàn Tử, Abi, Donner ba người nhìn Mông Lôi bóng lưng, cũng đều có chút lo lắng. Abi càng là thay đổi ngày xưa lạnh lùng khốc khốc vẻ mặt. Nhanh chóng mắng lên, tên ngu ngốc này, ngươi cho rằng ngươi là ai, muốn chết cũng không có như ngươi vậy. Cáp Đặc học đệ, hắn chính là các ngươi ban thiên tài. Một tên lớp 4 học sinh cũ nghi ngờ nói, hắn đây cũng quá trùng động chứ, như vậy tùy tiện nhảy vào Nghĩ Chiều đại quân bên trong, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Mặc kệ ma pháp thiên phú làm sao, thông minh này thực sự có chút cảm động. Đây chính là năm nhất thủ tịch. Ha ha, chỉ đến như thế, các ngươi tất cả câm miệng. Bàn Tử sắc mặt biến thành màu đen, triệt để bạo phát, một đám ngu xuẩn, gập ghềnh trắc trở mới được tứ cấp ma pháp sư, còn có mặt mũi tại đây cười nhạo người khác. Ha ha, chúng ta ma pháp thiên phú xác thực không hắn được. Một tên học sinh cũ chiến tranh lạnh đỗi lên, nhưng chúng ta không giống hắn, biết rõ không địch lại còn muốn không công xông lên chịu chết. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là ngu xuẩn, gọi ngớ ngẩn, chính là, người biết học viện đào tạo một tên ma pháp sư khó khăn biết bao sao. Một người khác học sinh cũ cũng là nghĩa chính ngôn từ. Tốt nhất hoàn cảnh, tốt nhất thiết bị, tốt nhất thầy giáo sức mạnh, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, trả giá giá cả cao bao nhiêu, thật vất vả đào tạo một tên ma pháp sư. Là như thế này đem ra giày xéo sao? Nói cho ngươi biết, mạng của các ngươi không chỉ thuộc về mình, càng thuộc về học viện, thuộc về vương quốc, càng thuộc về máu rồng trường. Tất cả câm miệng, yên lĩnh một chút. Đang lúc này, bỗng nhiên truyền đến hai tiếng rít gào, cắt đứt nước miếng văng tung tóe học sinh cũ. Mấy người kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy Đức Khắc Lão Sư cùng Trại Tây Nhã Hầu Tước đang một mặt kinh hãi nhìn Mông Lôi. Kinh hãi? Có cái gì kinh hãi? Học sinh cũ, Bàn Tử, Abi mấy người cũng đều theo ánh mắt nhìn. Sau đó liền thấy được cảnh tượng khó tin. Mông Lôi đứng ngạo nghễ vô phi thảm bên trên. Tóc dài lay động, pháp ảo phần phật, anh khí bộc phát, đẹp trai lần đầu xuất hiện. Đã có hấp dẫn nữ hài tử tiềm chất, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, phía trên đỉnh đầu hắn lơ lửng 10 viên đường kính mấy trăm mét to lớn quả cầu lửa. Vô cùng to lớn, nóng rực cực kỳ, chói mắt cực kỳ, tản ra kinh người nhiệt lượng, liền treo cao vu thiên tế mặt trời đều có vẻ lu mờ ảm đạm. Này này chuyện này, Bàn Tử đẳng nhân há to miệng. Tất cả đều bị sợ ngây người. Đức Khắc Nặc Quy, Trại Tây Nhã Hầu Tước càng là so với những người khác phải tới còn muốn kinh hãi cùng chấn động. Bởi vì, bọn họ nhận ra đạo này ma pháp. Cửu cấp ma pháp, thiên hỏa lưu tinh, Đức Khắc Lão Sư, hắn không phải ngũ cấp ma pháp sư sao? Trại Tây Nhã Hầu Tước ánh mắt đờ đẫn. Nhưng này, ta cũng không biết a. Đức khắc Nặc Uy dùng sức ngắt lấy chính mình, hoài nghi có phải là xuất hiện ảo giác. Mông Lôi, một không tới 16 tuổi thiếu niên, tháng trước thi học kỳ lúc còn là một ngũ cấp ma pháp sư, bây giờ lại thả ra cửu cấp ma pháp. Long thần tại thượng, người đây là đang nói đùa ta sao? Lão, lão ca hắn, hắn, bàn tử miệng há thật to, có thể nhét vào trứng vịt. Abi cùng Donner tốt hơn hắn không được bao nhiêu, đều là chố mắt ngoác mồm, trợn mắt ngoác mồm, cho tới vài tên học sinh cũ, càng là như gặp quỷ mị, trợn cả mắt lên, bọn họ đời này cũng không gặp lớn như vậy quả cầu lửa. Thiên hỏa lưu tinh, rơi đi, dưới con mắt mọi người, Mông Lôi quát to một tiếng, 10 vầng mặt trời chói chang dường như lưu tinh trụy lạc, mạnh mẽ đụng vào đại địa bên trên, ầm ầm ầm, hủy thiên diệt địa hùng vĩ trong tiếng nổ. Sáng sủa bầu trời bỗng nhiên ảm đạm xuống, 10 đóa lớn như núi cao đám mây hình nấm bay lên trời, che đậy ánh mặt trời, bẩn thỉu bầu trời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?